Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, giai đoạn 3. Ầm một tiếng, một vệt bóng đen theo dung nham trong ao phóng lên cao. Nóng bỏng dung nham phun đâu đâu cũng có. Thân ảnh kia xoay tròn vọt lên bầu trời, treo cao tại dung nham ao bầu trời. Vào giờ phút này, Dracula bốn đời lấy một loại hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thân thể của hắn biến thành màu đen, giống như làm lạnh dung nham màu sắc. Một chút màu đỏ vết tích ở trên người hắn từng đạo kéo dài triển khai. Thật giống như dung nham kẽ nứt, mơ hồ có thể nhìn thấy nóng bỏng nham thạch ở trong đó lưu động. Ánh mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng hồng quang. Hai cánh của hắn trở nên vô cùng to lớn, dực triển đạt tới dài 5-6 thước, màu sắc cũng biến thành màu đen, che lấp lớp vảy màu đen, giống như ác ma cánh. Trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, thoạt nhìn dị thường kinh người, liền ngay cả tên cũng biến thành Dracula bốn đời, ác ma chi vương người làm. Móc lửng, xem đi, các phàm nhân. Đây là ác ma chi vương lộ phương pháp Tây Sở ban tặng sự cường đại của ta sức mạnh. Cổ lực lượng này đem vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi chắc chắn hối hận đi tới chỗ này. Bởi vì ta chính là ầm. Tiếng nổ không hề có điềm báo trước ở đó boss trên đầu vang lên. Lời kịch còn không chờ đọc xong, Dracula bốn đời liền bị từ trên trời giáng xuống bốn quả bom nổ theo trên trời rớt xuống. Thời gian trở lại 15 phút trước ta nói. Ta dám đánh cuộc. Cái ao này bên trong nhất định sẽ văng ra thứ gì tới. Sở ca đứng ở dung nham ao trước phi thường. Bình tĩnh nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Có lẽ là triệu hoán. Có lẽ boss sẽ nhảy vào cái ao này bên trong. Sau đó đạt được lực lượng nào đó cái gì. Ta có thể cảm giác được. Cái ao này bên trong ẩn chứa cường đại hỗn độn ma lực. Có lẽ cùng ác ma có liên quan. Phoenix cũng nói như thế. Mấy người đều là lão giang hồ. Đối với cái này vốn xáo lộ tự nhiên cũng là có hiểu biết. Đã như vậy mà nói. Sở ca ở đó dung nham ao chung quanh tìm kiếm một vòng mấy lúc sau nói. Chúng ta ở nơi này tiến hành một chút bố trí đi. Hắn móc ra mấy cái bốn quả bom. Đồ chơi này uy lực kinh người. Hẳn đủ cái kia boss uống một bầu rồi. Bất quá muốn nổ đến không chung mục tiêu. Nhưng là có hơi phiền toái đây. Phoenix lại nói. Không sao. Ma pháp của ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắn nói lấy tại bốn quả bom trên làm một cái pháp thuật. Những thứ kia bốn quả bom trên lập tức bám vào một tầng lam quang. Đây là vật phẩm truy tung thuật. Những thứ này sẽ tự động truy lùng phụ cận địch nhân. Ngươi chỉ cần đem nó trói đến trên trần nhà là được. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, chúng nó liền sẽ tự động dán qua tới. Sở ca gật đầu một cái, để cho Lâm Trung Ảnh lợi dụng khinh công đưa chúng nó treo lên dung nham ao vết thương trên trần nhà. Sở ca nói, nếu như vật kia theo trên trời bị tạc xuống mà nói, nhất định sẽ rơi vào phụ cận. Chúng ta trên mặt đất cũng thu xếp một chút bẫy dập cái gì đi. Vừa nói, vừa đem mấy viên mìn lấy ra. Phoenix cũng nói, ta cũng có thể thiết trí mấy cái hỏa diễm phù văn cùng hàn băng phù văn. Chỉ cần mục tiêu tiếp xúc được, liền sẽ nổ trong đó lực lượng nguyên tố. Tân Cửu Nương cũng nói, ta có thể trên mặt đất thiết trí một cái phục ma pháp trận. Một khi hắn rơi vào trong trận pháp, phục ma pháp trận liền sẽ suy yếu lực lượng của nó. Như vậy các ngươi bẫy dập liền có thể tốt hơn phát huy uy lực. Ba người nói làm liền làm. Rất nhanh mọi người liền bố trí xong. Thời gian trở về đến bây giờ ầm một tiếng. Dracula bốn đời bị tạc trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng mà mới té tới trên mặt đất còn chưa kịp bò dậy. Hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh từ dưới đất truyền tới. Ầm một tiếng nổ vang. Hắn lại bị to lớn nổ tung cho nổ lên trời. Đã sớm chờ đợi tại chỗ bốn người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gatling, hỏa cầu lớn, tia chớp, đủ loại công kích tầm xa trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống giữa không trung Dracula bốn đời trên. Người, trực tiếp đưa hắn oanh bay đến đối diện trên tường. lượng máu ở nơi này liên tiếp đả kích trong, thật nhanh hạ xuống, rất nhanh liền thấy đáy. Cái kia Dracula bốn đời một trận bực bội, chính mình không tiếc bán đứng tự do của mình bị người thúc giục thật sự đổi lấy sức mạnh. Lại cũng không kịp sử dụng, liền muốn treo, cái này cũng quá a, hèn mọn phàm nhân, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta. Ta sẽ để cho các ngươi hiểu được ác ma chi lực đáng sợ. Hắn chợt mở ra hai cánh, thân thể của hắn giấy lên mãnh liệt ngọn lửa màu đen. Sau đó chợt liền hướng về mọi người vọt tới. Ầm một tiếng, lại đem bảo vệ bốn người kim cương pháp trận trực tiếp đánh xuyên. Bất quá tốc độ của hắn cũng vì vậy có chốc lát đình trệ. Bốn người thừa cơ từng người tản ra. Sau đó một mực toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Lâm Trung Ảnh vào lúc này lại rốt cuộc đến cơ hội. Áo nghĩa cầu vồng nối đến mặt trời. Trường kiếm vung lên. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí bắn ra. Đem Dracula bốn đời bắn cái xuyên qua. Áo nghĩa tật phong phá không chém. Lại là một đạo kiếm khí. Xoay tròn đem Dracula bốn đời đánh lên thiên. Lâm vào phù không trạng thái. Áo nghĩa thiên tường ngự phong chém. Lâm Trung Ảnh trực tiếp lắc mình xuất hiện tại Dracula bốn phía. Trong nháy mắt liên tục chém ra 6 lần chạm kích. Cái kia Dracula bốn đời không hổ là boss. Gắng gượng lợi dụng hai cánh chặn lại cái này mấy chém. Thừa dịp Lâm Trung Ảnh đại chiêu thả xong ngắn ngủi thời gian rảnh rỗi. Bắt lại Lâm Trung Ảnh mắt cá chân. Áo nghĩa thần long thiên vũ cước. A đánh. Cái kia Lâm Trung Ảnh lại thừa cơ một cước đá ra. Xoay tròn đá ra vô số cước ảnh. Trong nháy mắt cái kia Dracula bốn đời cũng không biết bị bao nhiêu chân. Mặc dù không có tạo thành vết thương chí mệnh, cái kia Lâm Trung Ảnh lại thừa cơ thoát khốn, mượn lực phản tác dụng lộn mèo một cái bay hướng xa xa. Cái kia Dracula bốn đời còn đợi đuổi giết, bên này mấy người lại thừa cơ lại là một vòng tập hỏa đà kích. Cái kia Dracula bốn đời rốt cuộc bị đánh hụt thanh máu HP. Theo trên trời rơi xuống, gợi ý của hệ thống, thành công đánh chết cuối cùng boss Dracula bốn đời. Bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể tiến hành phó bản kết toán. Ngươi nhiều nhất còn có thể tại nên trong phó bản lưu lại 24 giờ. Cái này liền xong chuyện. Cái này boss cũng quá yếu đi. Lâm Trung Ảnh kinh ngạc nói. Sở Ca lại nói. Cái này cũng là không tệ rồi. Đổi ngươi. Ngươi có thể sống lâu như thế sao? Chúng ta nhưng là 4-1. Hơn nữa còn là tại có chuẩn bị dưới tình huống. Nghiêm khắc nói là lục đại một. Bất quá ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử trừ gọi về một cái sinh vật triệu hồi đi lên đỉnh một cái. Từ đầu tới cuối đều đang đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Trực tiếp bị Sở Ca không thấy. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là chúng ta bố trí tốt quan hệ. Thằng này giai đoạn 2 vừa ra sân liền bị hành hung một trận. Cơ hồ đều không có làm sao phát huy uy lực. Phoenix lại phân tích nói. Chờ đến nó rốt cuộc bắt đầu phát huy thực lực thời điểm. Đã không có bao nhiêu HP rồi. Ngay tại bốn người trao đổi lẫn nhau phó bản kinh nghiệm thời điểm. Trên đất Dracula bốn đời nhưng lại chậm rãi đứng thẳng lên. Còn bà nó, vẫn còn có giai đoạn 3. Bốn người đều lấy làm kinh hãi. Nhưng là không đúng rồi. Mới vừa rồi rõ ràng gợi ý của hệ thống âm thanh đều vang lên. Sở Ca nhìn lấy cái kia Dracula bốn đời, có chút kinh ngạc nghĩ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.